Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Sasuke trưởng thành. Gió nhẹ nhàng địa ở giữa không trung bay qua, trên đất lá khô liền thổi lên. Tại giữa thiên địa chập chờn dáng người, Kakashi cùng Sasuke Sakura ở giữa tựa hồ tràn ngập một loại vô hình khí tràng. Tràng diện trong lúc nhất thời ngưng kết, Sasuke cùng Sakura phân loại hai bên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. So với hai người khẩn trương, Kakashi thì hiển nhiên buông lỏng vô cùng. Nhưng là nếu như coi là dạng này Kakashi liền không có đề phòng, vậy liền 10 phần sai. Sasuke lúc này nhìn xem Kakashi, đang tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Sasuke là cảm thấy Kakashi toàn thân cao thấp đều là lỗ thủng. Nhưng lại cảm thấy những cái kia lỗ thủng bất quá đều là dùng để dụ địch. Tại sao có thể như vậy? Mồ hôi lạnh tại Sasuke trên trán chậm rãi nhỏ xuống. Có đồng dạng cảm thụ còn có Sakura. Kakashi chỉ bất quá là đứng tại nơi đó, lại cho Sakura một loại không có thể ngang hàng cảm giác. Lần trước hai người có loại cảm giác này, vẫn là tại trung nhẫn khảo thí đối mặt Orochimaru thời điểm. Thế nhưng là bây giờ hai người thực lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Cho dù là lần nữa đối đầu ngay lúc đó Orochimaru, hai người cũng có sức đánh một trận. Nhưng là bây giờ đối mặt Kakashi, hai người nhưng trong lòng thì dâng lên không thể chiến thắng suy nghĩ. Không được, không thể dạng này kéo dài thêm. Bằng không, chỉ sợ ngay cả động thủ dũng khí đều sẽ bị đánh nát. Sasuke thầm nghĩ trong lòng. Lập tức chakra thúc giục. Hai mắt màu đen câu ngọc bỗng nhiên chuyển động. Phá vỡ loại này yên tĩnh. Trường đao trong tay bỗng nhiên bay ra. Ồ, thế mà phá vỡ khí thế của ta khóa chặt. Quả nhiên, thời gian 2 năm để Sasuke tiến bộ không nhỏ. Chỉ là không biết bây giờ Sasuke đạt tới một bước nào. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức đối Sasuke hứng thú cũng là nổi lên. Không cùng theo Orochimaru Sasuke. Bây giờ có thể đi đến một bước nào đâu. Trường đao vạch phá kia ngưng trệ không khí. Nguyên bản yên tĩnh thứ 7 diễn tập trận. Bỗng nhiên ở giữa tràn đầy túc sát hương vị. Đinh, Kakashi tay trung thiên đình khẽ động. Trường đao liền bị bắn ra. Bay lên giữa không trung. Sasuke thân ảnh lập tức ra hiện tại trường bên cạnh đao. Tay phải vồ một cái. Trường đao lần nữa bị Sasuke chăm chú địa nắm trong tay. Tay phải dùng sức vung lên. Trường đao từ giữa không trung bỗng nhiên đánh xuống. Thế ra sức chìm. Thiên đình hoành càn, đinh, hai cây trường đao hung hăng nện ở cùng nhau. Thật nhanh, hai người độ đều tốt nhanh. Không nghĩ tới Sasuke thuấn thân thuật đã luyện đến loại trình độ này. Còn tại nguyên chỗ Sakura, không chỗ ở cảm khái nói. Hai năm này, Sakura đi theo tại Sunet bên người. Đã rất ít ra nhiệm vụ, liền xem như ra nhiệm vụ, cũng không phải cùng Sasuke cùng một chỗ. Cho nên, đối Sasuke thực lực hôm nay, Sakura biết được địa cũng không nhiều. Hai người mặc dù cũng có gặp mặt, nhưng gặp mặt cũng sẽ không giao thủ. Cho nên, đối với Sasuke thực lực, Sakura cũng chỉ là có cái mơ hồ nhận biết mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Sasuke toàn lực xuất thủ, Sakura cũng là kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, đối Kakashi thực lực, Sakura không có bất kỳ kinh ngạc. Tại nàng trong lòng, Kakashi vốn là mạnh đến mức không còn gì để nói. Sasuke, không tệ độ, đao pháp thời cơ cũng nắm giữ địa không tệ. Xem ra hai năm này xác thực không có sống uổng. Kakashi vui mừng nói. Sasuke nhếch miệng lên, có thể có được Kakashi khích lệ. Đối Sasuke tới nói, là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Kakashi sensei, bây giờ nói những này, còn rất sớm. Sasuke một tiếng quát nhẹ. Trường đao trong tay đúng là dần hiện ra màu lam hồ quang điện. Kakashi giật mình, thấp giọng nói. Đây là thiên điểu. Kít, tiếng chim hót vang lên. Sasuke trường đao trúng cái này lúc hiện đầy màu lam dòng điện. Thiên điểu nhận, thiên điểu lôi thuộc tính chakra thông qua thay đổi nhỏ, phân bố tại có thể truyền chakra trên trường đao. Nếu như là bình thường người, nói không chừng liền sẽ bị cái này lôi thuộc tính chakra chỗ tê liệt. Nhưng là rất hiển nhiên, Kakashi không thuộc về loại này người. Thiên đình phía trên, lôi thuộc tính chakra đồng dạng đầy tràn. Hai cây trường đao đồng thời biến thành màu lam. Xoẹt, Kakashi dùng sức hất lên. Sasuke trường đao liền bị bỏ lại. Sasuke không cam lòng yếu thế. Trường đao quăng ra, dùng tay trái tiếp được. Lần nữa chém vào mà xuống. Kakashi chân phải một điểm, tránh thoát trường đao, lập tức xoay người một cái. Thiên đình bổ về phía Sasuke cánh tay phải. Sasuke lùn người xuống, dưới chân khẽ động, trực tiếp trượt tránh thoát. Tay trái trường đao mảy may không có đình trệ. Thân thể nhất truyền, như là một cái như con thoi nhanh chuyển động, tạo thành một đạo gió lốc đao võng. Kakashi thì là không chút hoang mang. Đối mặt viên kia hình đao võng, thiên đình trì trệ, lập tức đâm vào trong đó. Đinh, lại là một tiếng, thiên đình cùng trường đao va chạm lần nữa. Như gió lốc đao võng cũng im bặt mà dừng. Kakashi đi lên liền là một cước, đá hướng về phía Sasuke ngực. Sasuke giật mình, vội vàng trở về thủ. Tướng hai tay chống đỡ tại trong lồng ngực. Đông, Kakashi một cước đá vào Sasuke song trưởng bên trên. Cường đại lực đạo để Sasuke trực tiếp bay ra ngoài. Sasuke một cái lộn ngược ra sau, rơi vào Sakura bên cạnh. Sasuke, ngươi không sao chứ? Sakura lo lắng mà hỏi thăm. Sasuke lắc đầu, nhìn chằm chằm Kakashi, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Không tệ, đã có thể tướng thiên điểu tiến hành như vậy tỉ mỉ ứng dụng. Không uổng công ta tướng cái này nhẫn thuật dạy cho ngươi. Đao pháp ứng dụng cũng 10 phần thuần thục. Kakashi lần nữa tán dương. Sasuke lại là khóe miệng cong lên. Nói ra, ta nói, cái này còn rất sớm. Sasuke nói xong, hai tay kết ấn. Kakashi con ngươi co rụt lại. Cái này ấn là lôi độn khải giáp. Mở, đối mặt Kakashi, Sasuke không có chút nào giữ lại. Bởi vì không cần thiết. Sasuke rất tinh tường, mình coi như là toàn lực hành động, cũng không nhất định có thể làm bị thương Kakashi. Nếu như lại che che lấp lấp, kia càng là không có chút nào cơ hội. Giữa hai người, căn bản không cần thăm dò. Bởi vì Sasuke đối Kakashi thực lực rất tinh tường. Cái kia chính là mạnh. Cho nên, vừa lên đến, Sasuke liền đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Lôi độn khải giáp phía dưới. Sasuke khí thế đột nhiên biến đổi. Lôi thần giáp giáp thứ giai đoạn 2 sao? Thật sự là không tầm thường. Thời gian 2 năm, liền tu hành đến loại tình trạng này sao? Mặc dù còn rất non nớt, chỉ là vừa mới nắm giữ, nhưng là cũng đáng được tán dương. Kakashi thấp giọng nói, đối với Sasuke thiên phú, Kakashi từ không nghi ngờ, nhưng là bất quá thời gian 2 năm liền làm đến bước này. Quả thật làm cho Kakashi kinh ngạc không thôi. Nếu để cho tứ đại Raikage biết cái này một điểm, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Chắc hẳn nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Dù sao mình tu hành hơn nửa đời người nhẫn thuật, bị một cái bất quá 15 tuổi mao đầu tiểu tử nắm giữ. Ngẫm lại cũng là rất kích thích a. Kakashi sensei, chúng ta tiếp tục đi. Sasuke nhếch miệng lên. Lôi thần giáp giáp mang tới cảm giác mạnh mẽ để Sasuke lúc này tràn đầy lòng tin. Có cỗ lực lượng này, cho dù là Kakashi sensei, cũng không dám khinh thị đi. Một bên Sakura nhìn xem Sasuke bóng lưng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây chính là Sasuke thực lực hôm nay sao? Thật đáng sợ, quả nhiên, ta lại lạc hậu Sasuke tốt hơn nhiều. Sakura trong lòng có chút đắng chát. Nhưng là rất nhanh, lại bị vô tận tín niệm chỗ lấp đầy. Không được, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có dạng này, mới năng đứng tại Sasuke bên người. Trong lúc nhất thời, Sakura ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.